Vu Đại thỏa mãn gật đầu, nhìn Phó Trác Huy, Phó huynh, ngươi định thế nào? Các ngươi quyết định là được. Phó Trác Huy cười nhạt. Như vậy, đối với khí cụ tông, ngũ phương đã đạt thành nhất trí chém tận giết tuyệt. Linh vực tác giả nhịp thương thiên người làm Ezit Phong chương 223 chiến. Khu hỏa trong thành trong một tòa nhà hình tháp cao. Lang tà khoanh chân ngồi trên mặt không có một tia huyết sắc. Hai trưởng lão ngoại tông đồng tể Hoa Trình Bình và mấy võ giả huyết mâu tinh nhuệ lặng lẽ đứng xung quanh lang tà, và lang tà nhìn xuống trước cửa thành, nhìn đám Tương Hằng, Phó Trác Huy, Vu Đại. Ngoại trừ đế thập cửu không thấy tung tích, thủ lãnh khắp nơi đều đã đến đông đủ, xem ra chúng quả thật quyết tâm muốn tiêu diệt khí cụ tông chúng ta. Trình Bình vừa dùng một viên thuốc, khí sắc khôi phục được một ít, sắc mặt trầm trọng, lông mày nhíu chặt. Từ lúc chúng ta ra tay với Sử Cảnh Vân, Ô Thác, Tô Tử Anh, khí cụ tông ta với thế lực ngũ phương đã trở thành không chết không dừng rồi, mấy người Vu Đại đích thân đến đây là nằm trong dự liệu. Đồng tể Hoa khẽ nói. Lang tài nhíu mày, trầm giọng chính xác là từ lúc thế lực ngũ phương ra tay với khí cụ tông chúng ta, thì chúng ta đã không chết không ngừng với chúng cho tới bây giờ. Người không nghĩ vậy chỉ còn có tông chủ và ba đại cung phụng mà thôi, mấy người họ vẫn còn cố hy vọng hòa hoãn được với mấy người kia. Nhưng huyết mâu ta, từ xưa đến nay chưa bao giờ khuất nhục một ai. Hoặc huyết mâu chết sạch không còn một mống. Nếu không, chỉ cần cho huyết mâu một hồi phục, nhất định sẽ có một ngày, ngọn mâu của chúng ta sẽ đâm thẳng vào mi tâm tất cả những kẻ nào đã tham dự hôm nay. Võ giả huyết mâu đứng xung quanh hắn nghe vậy, người nào nhiệt huyết sôi trào, ánh mắt hung hãn, hoàn toàn không sợ chết. Huyết mâu một ngày bất diệt chắc chắn sẽ không cho đối phương một ngày yên tĩnh. Một người khẽ quát, nhích miệng lộ ra hàm răng trắng bóc. Đôi tròng mắt đỏ tươi, rực rỡ huyết quang. Trừ phi huyết mâu không còn một người, nếu không chắc chắn không để cho bất kỳ kẻ xâm phạm nào bình an. Người khác tiếp lời. Hoặc huyết mâu diệt, hoặc kẻ xâm phạm đều phải chết. Những võ giả huyết mâu này đều do lang tà tự mình chọn lựa cẩn thận, tự mình huấn luyện mà thành. Kẻ nào xem lang tà là trụ cột tinh thần, là vị thần trong lòng họ. Thần một khi đã tiếng chắc chắn bọn họ sẽ dùng máu tươi rửa sạch nơi này, dùng máu tươi nhuộm đỏ võ giả thế lực ngũ phương. Lang tà đại nhân, ngươi có cần về huyết trì tính dưỡng thêm không? Linh huyết bên trong huyết trì mới giúp ngươi khôi phục nhanh được. Trình Bình hỏi. Ta mà rời đi, bọn ngoại nhân sẽ lập tức trà trộn vào trong thành cứu mấy tên Sử Cảnh Vân ra. Khí cụ thành chẳng lẽ không phải bị phá ngay hay sao? Lang tà quay đầu lại nhìn hắn, với thực lực của ngươi và đồng tể Hoa làm sao giữ được? Đồng tể Hoa Trình Bình cười gượng gạo, bất đắc dĩ gật đầu. Họ quả thật không có năng lực đó. Ta ở chỗ này tranh thủ thêm cho Phùng Dung, Huyết Lệ, nếu họ hồi phục lại kịp, thì khi chiến đấu sẽ gây nên ảnh hưởng lớn. Lang tà hờ hững nói. Tần tông chủ, Trình Bình thì thảo, chiến đấu cỡ này, hắn không tạo được tác dụng bao nhiêu, dù sao hắn chỉ là một võ giả khai nguyên cảnh. Lang tà lắc đầu, hắn chỉ cần giữ cho đầu óc tỉnh táo, không phát ra mệnh lệnh lung tung, có thể khống chế huyết lệ là được. Những chuyện khác, chúng ta không nên hy vọng quá nhiều. Trình Bình, đồng tể Hoa và võ giả huyết mâu đều thở dài. Lang tà nói đúng. Tần Liệt chỉ là khai nguyên cảnh, ai trong số họ giết chết trong thế cuộc tuyệt vọng này tạo được bao nhiêu tác dụng. Không ai nghĩ Tần Liệt có thể ngăn cơn sóng dữ. Vừa mới nhận được tin từ Trình Bình, Vu Đại, Tương Hằng, Phó Trác Huy, U Dương Thắng đều đã đến, hiện đang ở trước cửa thành khu hỏa. Trong đại điện nghị sự, Diễm Hỏa Sơn, Mạnh Thần mặt đầy âu lo từ bên ngoài đi vào, báo với ba đại cung phụng. Mạnh Thần là tứ trưởng lão tông, bản tính cẩn thận nhát gan, chưa bao giờ dám mạo hiểm. Bao nhiêu năm qua, Mạnh Thần hầu như không hề ra ngoài tìm linh tài, hắn sợ gặp phải nguy hiểm. Trong khí cụ tông, Loại người nhát gan giống mạnh thần không phải ít, bọn họ chẳng ai muốn chết, chẳng ai muốn đi và khí cụ tông về hướng tuyệt lộ. Mấy người Vu Đại đã thống nhất ý kiến, bọn họ sẽ tàn sát tất cả mọi người trong khí cụ tông, kể cả luyện khí sư chúng ta. Ánh mắt mạnh thần hoảng loạn, bọn họ không định bắt giữ chúng ta, mà muốn giết chết chúng ta. Chúng ta là luyện khí sư, là loại người đáng tôn quý nhất trên đời này, bọn võ giả chết tiệt đó, sao dám đối xử như vậy với chúng ta? Ngũ trưởng lão không kềm được, kêu to. Lúc chưa nghe tin này từ Trình Bình, tất cả luyện khí sư ở đây đều không tin thế lực ngũ phương dám ra tay giết họ. Trong linh vực bao la này có rất nhiều thế lực, nên số lượng võ giả cực kỳ đông, võ giả nào cần linh khí, cần luyện khí sư giúp luyện khí, cần luyện khí sư giúp chữa đồ, cần luyện khí sư rèn linh giáp. Ở quốc gia nào, ở đại lục nào, luyện khí sư hạng người được tôn quý nhất, được thế lực khắp nơi tôn kính, được võ giả nhiệt liệt hoan nghênh. Là vì luyện khí sư quá chân quý, quá quan trọng, nên thế lực khắp nơi khi tranh đấu với nhau, dù có xếp sạch võ giả để sống luyện khí sư của đối phương, dù dỗ họ qua làm việc cho mình, đều dùng lễ đối đãi coi như khách quý. Rất ít người phung phí của trời giết chết luyện khí sư. Bởi vậy, với mạnh thần và những người ở đây, dù có chặt một ngón tay của Sử Cảnh Vân, Ô Thác, Tô Tử Anh, thì thế lực ngũ phương chỉ sẽ giận chó đánh mèo đánh giết người khác, dù có phá thành chỉ bắt Tần Liệt nhốt cho hả giận. Không ai nghĩ mình sẽ chết, không ai nghĩ thế lực ngũ phương lại thống nhất với nhau giết họ, bởi vì họ luyện khí sư, loại người hiếm quý trên đời này. Trong xương của họ, họ đều cho rằng mạng của mình chân quý, vượt xa đám người Sử Cảnh Vân, Ô Thác, Tô Tử Anh, không ai dám giết. Những suy nghĩ tuyệt vời đó lúc này đột nhiên tan vỡ, đến bây giờ khi nhận ra người ta thực sự muốn giết họ và dám giết họ, họ những người vốn đã quen sống an nhàn sung sướng được bao kẻ tung hô, lần đầu tiên biết sợ chính thức sợ. Chúng ta sẽ chết, chúng ta vậy mà thực sẽ chết, bọn võ giả ti tiện, bọn chúng dám đối xử như thế với chúng ta, không ít người cuồng loạn rít lên. Đều tại Tần Liệt, nếu không phải Tần Liệt chặt tay ba người kia, làm sao chúng thẹn quá hóa giận đến thế được? Mạnh thần hét ầm, ta chưa muốn chết, ta không thể chết được, ta còn chưa trở thành địa cấp luyện khí sư, làm sao lại chết bây giờ được? Không ai muốn chết hết, là Chí Xương quát to. Không được, ta phải đi, ta phải rời khỏi khí cụ tông, ta không muốn bị diệt vong với tông môn, chỉ cần ta còn sống, kỹ nghệ luyện khí cả đời của ta mới được truyền thừa, đó tinh diệu luyện khí của khí cụ tông, ta sẽ thay khí cụ tông truyền thừa cho tương lai. Tề Chính hoảng sợ, không còn kềm nổi sự sợ hãi trong lòng. Hắn là người đầu tiên sụp đổ. Tông phái chắc chắn không còn tồn tại được, không bằng. Mạnh thần thở dài, rụt rè đề nghị chúng ta mạnh ai người nấy chạy đi, chỉ cần thoát khỏi Xích Lan đại lục, bằng thân phận luyện khí sư của chúng ta, bằng khả năng của chúng ta, ở đâu mà không dừng chân được. Đúng vậy, chỉ cần rời khỏi Xích Lan đại lục, chúng ta tùy tiện tìm đại một lục địa nào đó, lại được người ta kính ngưỡng, lấy lại những gì hiện có. Tề Chính liên tục gật đầu, mọi người tản ra đi. Ta biết độc vụ trạch đằng sau núi hoang tàn vắng vẻ, chỉ cần chúng ta có thể xuyên qua độc vụ trạch chạy thoát kiếp nạn này, chắc chắn rời khỏi Xích Lan đại lục, các ngươi nghĩ sao? La Chí Xương, Phùng Kỳ, Tưởng Hạo đều có cảm giác vô lực, bọn họ không ngờ thế lực ngũ phương lại muốn chém tận giết tuyệt, mạnh thần và Tề Chính trở nên thất thố như thế. Độc vụ trạch sở dĩ hoang tàn vắng vẻ, vì người không an hiểu về độc dược. Không hiểu biết về độc vật thì không thể nào vào đó mà còn sống. Tưởng Hạo cực kỳ tỉnh táo, trong cả khí cụ tông chỉ có ba người đi qua độc vụ trạch mà còn sống được, là Hưng Nhiên trưởng lão, Mặt Hải và Liên Nhu. Hắn nhìn Mạnh Thần và Tề Chính, nhìn những kẻ không kiên định xung quanh ngoài ba người đó, dù bất kỳ ai khác trong khí cụ tông không thể sống sót đi qua độc vụ trạch, thậm chí ngay cả Huyết Mâu Lang Tà và Phùng Dung chưa chắc có được khả năng đó, chẳng lẽ các ngươi thật sự muốn thử hay sao? khí cụ thành không phá được, thế lực ngũ phương không dám phái một đội nào đi qua độc vụ trạch để tiến công phía sau của chúng ta, điều này chẳng lẽ vẫn chưa nói rõ vấn đề? Phùng Kỳ lạnh lùng. Mạnh Thần, Tề Chính mặt xám ngoét, tràn đầy tuyệt vọng, hai người mắng to đều tại Tần Liệt, một thằng tiểu tử miệng còn hôi sữa, dựa vào cái gì cai quản tông môn, chỉ huy lung tung, nếu không phải hắn làm sằng làm bậy chọc giận ngũ phương, làm sao chúng ta lại bị thế này? Im ngay! La Chí Xương gầm lên, mặt đỏ bừng, khí cụ tông nuôi dưỡng các ngươi bao nhiêu năm, bây giờ tông môn lâm nguy, các ngươi chỉ biết nghĩ đến mạng sống của là mình, có bao giờ nghĩ tới tông môn hay chưa? Các ngươi thực không bằng Tần Liệt. Phòng Kỳ mặt lạnh tanh, hắn có vô số lần cơ hội cầm theo ba cái không gian giới chỉ bỏ chạy, nhưng hắn luôn không làm như vậy, hắn cố ý ở lại. Chỉ bằng một điểm này, hắn đã có tư cách làm tông chủ gấp các ngươi nhiều lần. Tần Liệt nhập môn chỉ mới được một năm, còn các ngươi đã ăn ở khí cụ tông bao nhiêu năm, các ngươi đã lấy của tông môn bao nhiêu tài phú, mà không có lấy được một chút quyết tâm tử thủ với tông môn. Chúng ta, Mạnh Thần, Từ là không còn gì phản bác. Mây máu bao phủ núi rừng. Tần Liệt bỗng nhiên mở mắt, trong đồng tử điện mang chớp lóe, những tiếng sấm sét âm ỉ quanh thân. Phùng Dung cả kinh tỉnh lại, ăn cần sao? Nguyên phủ thứ 8 đã thành. Tần Liệt mỉm cười. Phùng Dung phấn chấn, thật tốt quá, chỉ cần mở được nguyên phủ thứ 9 nữa, đã trở thành khai nguyên cảnh đỉnh phong, tiến sát vào vạn tượng cảnh. Tiểu tử, trong người ngươi hiện giờ có 3 nguyên phủ lôi điện chi lực, 3 nguyên phủ đại địa chi lực, 2 nguyên phủ hàn băng chi lực. Tiếng huyết lệ từ trong huyết phao vang ra, để đảm bảo sự cân đối, hỗ trợ đột phá vào vạn tượng cảnh, nguyên phủ cuối và nên nguyên phủ hàn băng chi lực. Tin ta đi, phân phối như vậy mới lựa chọn tốt nhất cho ngươi sau này. Đa tạ tiền bối dạy bảo. Tần Liệt đứng dậy, đi về phía độc vụ trạch. Ngươi đi đâu đó? Phùng Dung kêu lên sợ hãi. Đi mở nguyên phủ thứ 9. Linh vực, tác giả Nghịch Thương Thiên, người làm Ezic Phong, chương 224, linh hồn xuất khiếu. Ranh giới độc vụ trạch. Tần Liệt bước rất chậm, cẩn thận nhìn quanh, vượt qua từng chút một. Lần trước có Mặc Hải dẫn đường, né qua những chỗ hung hiểm, đi vào trong độc vụ trạch để thử nghiệm dẫn nổ tịch diệt huyền lôi. Lần này Tần Liệt không định ở lại độc vụ trạch lâu, chỉ muốn tìm một chỗ không người, dùng hàn băng chi nhãn đi vào lòng đất trong cực hàn sơn mạch. Hắn cẩn thận cảm nhận chung quanh, xác định quanh đây không có khí tức sinh mệnh, mới lấy hàn băng chi nhãn ra kích hoạt. Từng vòng băng quang ấm ánh bao quanh người hắn, thân ảnh hắn mờ dần biến mất. Hơn A, nơ, lơ, A, quy, quy, y, xuất hiện trong không gian trời đất băng hàn. Hắn đứng trên một đỉnh băng, nhìn xuống thế giới hàn băng, nhìn đám hung thú viễn cổ bị đóng băng, sắc mặt dần lạnh đi. Hắn điều chỉnh bản thân, vận chuyển hàn băng quyết, thể ngộ cực hàn chi ý trong bức tranh hàn băng. Hàn vụ trắng xóa theo hắn vận chuyển linh quyết, từ khắp xung quanh tụ về phía hắn, chui vào trong người hắn, biến hắn thành một bức tượng băng. Hắn đã trở thành một bức tượng băng, giống hệt đám hung thú xung quanh, thế giới hàn băng trở về yên lặng như cũ, không còn có lấy một tia khí tức sinh mệnh nào. Chỉ có hàn khí chuyển động, từ xung quanh cuốn tới, dũng mãnh chui vào trong người hắn, chảy trong gân mạch, hướng về linh hải trong đan điền. Dần dần trôi qua. Không biết đã qua bao lâu, linh hải của hắn thành ấm ánh sắc trắng, đã trở thành một thế giới băng. Trong linh hải, hàn khí đông kết thành những bông tuyết bay bay, vân hải do tinh thuần linh lực tạo thành càng trở nên bao la, mờ mịt, lạnh lẽo. Hai nguyên phủ băng tinh to lớn cuồn cuộn chuyển động, phối hợp với hàn băng quyết đang vận chuyển, tiếp tục thu nạp hàn băng khí tức từ bên ngoài. Bột bột bột bột bột bột. Ba nguyên phủ lôi điện rừng rực như mặt trời, bá đạo bắn ra tia chớp tung tóe, làm cho cái lạnh xung quanh nó bị tiêu tán. Ba nguyên phủ vàng do đại địa chi lực ngưng tụ thành thì nhàng hơn, chỉ phóng ra chấn động từ trường, làm cho hàn khí xung quanh tan vỡ, những bông tuyết chìm vào trong vân hải. Mở nguyên phủ mới, mở nguyên phủ mới. Mang theo chấp niệm này, hắn dùng hết sức vận hàn băng quyết, tận lực thu hút hàn lực chung quanh. Theo, hàn khí thẩm thấu quá nhiều, khiến cho linh lực trong linh hải chấn động, linh lực hóa thành những đám mây tạo thành tầng tầng băng mỏng. Cả linh hải mênh mông như sắp bị đông lại trở thành một cực hàn băng vực, trừ hai nguyên phủ hàn băng còn lưu chuyển như thường, những thứ còn lại đều chậm chạp hẳn đi, sắp bị đóng băng. Cả người hắn đã biến thành tượng băng đúng nghĩa, huyết nhục, máu tươi, hài cốt, ngay cả ý thức, dần dần trở thành băng. Mọi cơ năng trong người đều chậm chạp dần ngừng hẳn, rơi vào trạng thái đóng băng, ngoại trừ ý thức linh hồn phiêu lãng còn có thể mơ hồ cảm giác được sự hiện hữu của mình, còn mọi thứ khác đều đã trở thành bất động. Sau một khắc, hắn đột nhiên có một cảm giác rất kỳ quái, cả người hắn trở nên hơn, và hoàn toàn cách ly khỏi thân thể. Như một đám mây, hắn từ từ bay cao, từ trên nhìn xuống phía dưới. Nhìn thấy bản thân đã bị đông cứng thành tượng băng, nhìn thấy mình đang nhắm chặt hai mắt trông như một khối đá hình người. Hắn tiếp tục phiêu lãng, nhìn thấy rất nhiều thứ khác nhau, nhìn thấy 38 đỉnh băng, nhìn thấy trong mỗi một đỉnh băng đều có một đầu hung thú viễn cổ khủng bố. Sau đó hắn biết, đây là linh hồn của hắn thoát ly khỏi thân thể, là linh hồn xuất khiếu rồi. Linh hồn xuất khiếu đối với cấp võ giả bậc thấp là một loại diệu cảnh. Loại trạng thái này giúp võ giả bậc thấp nhận thức được sự tồn của linh hồn, biết được cảm giác lạ lùng khi hồn thể rời khỏi người. Giống như Tần Liệt hiện giờ, khi linh hồn ý thức rời khỏi thân thể, hắn cảm thấy rất lạnh, cảm thấy mình băng như một cục bông, chỉ cần có gió thổi qua, sẽ bay lơ lửng đi rất xa. Loại cảm giác này làm cho hắn cảm thấy rất bất an, làm cho hắn cảm thấy rất nguy hiểm, giống như mình đang trần trụi yếu ớt xuất hiện trước mặt mọi người, ai dễ dàng diệt sát. Nhưng trong trạng thái này, cảm giác của hắn lại trở nên vô và nhạy cảm. Quỹ tích lưu động của hàn khí quanh người, mức độ cường hãn của hàn lực trong những khối băng, hắn đều cảm nhận được. Một tia chấn động linh hồn cực kỳ yếu ớt đột nhiên truyền ra từ bên dưới người hắn. Tần Liệt sợ hãi. Chấn động linh hồn kia xuất phát từ trên thân thể một đầu hung thú viễn cổ. Chấn động này mặc dù rất nhỏ, khí tức mặc dù cực yếu, nhưng tràn đầy cảm giác xa xưa thê lương, bi trắng. Chúng chưa chết. Tần Liệt hiểu ra, nhờ linh hồn xuất khiếu nhạy cảm, hắn đã biết một sự thật. Tất cả hung thú viễn cổ bị đóng băng, nhưng chỉ bị băng phong lại mà thôi, chúng vẫn còn sống, chúng không có sinh mệnh khí tức, vì bị phong ấm quá nhiều năm, tinh khí đã bị hàn khí đông lạnh lại. Giống hệt tình trạng thân thể của hắn hiện giờ. Nhưng vẫn có khí tức linh hồn yếu ớt, nghĩa là chúng không hề bị hóa đá, chúng vẫn còn sống. Nếu có một ngày vùng đất băng này bị tan chảy, đám hung thú viễn cổ sẽ thoát khỏi trạng thái đóng băng, xuất hiện trên đại lục. Tần Liệt không dám nghĩ tiếp nữa. Vì nếu chuyện đó xảy ra thật, Xích Lan đại lục sẽ gặp phải hảo kiếp, tất cả sinh linh sẽ đến ngày tận thế. Trong lúc hắn vẫn còn đang sợ hãi, chấn động linh hồn yếu ớt bên dưới đột nhiên trở nên mãnh liệt. Tần Liệt hoảng sợ, tập trung quan sát, tìm kiếm nguồn gốc của nó. Đó là một đầu cự mãng to như một ngọn núi, trên thân có vô số hoa văn thần bí, nhìn kỹ mới thấy, những hoa văn đó giống như do lôi điện đan lại mà thành, bên trong như có ẩn chứa lôi điện huyền diệu. Linh hồn ý thức của Tần Liệt nhìn đầu cự mãng, bỗng cảm giác được một khí tức quen thuộc kỳ lạ, khí tức kia có vài phần giống với khí tức trong thú hạch của Ám Nguyệt Lôi Xà. Ám Nguyệt Lôi Xà nó có liên quan gì với Ám Nguyệt Lôi Xà? Tần Liệt ngạc nhiên. Hắn cẩn thận cảm nhận, luồng khí tức của cự mãng càng mãnh liệt hơn. Cuối và, hắn rút ra được một kết luận, Ám Nguyệt Lôi Xà có lẽ là một trong các hậu duệ của cự mãng. Trong cơ thể Ám Nguyệt Lôi Xà có chảy xuôi máu của đầu mãng xà viễn cổ này. Đây là một loài hung thú có khả vận chuyển lôi điện chi lực đáng sợ trời sinh. Hoa văn lôi điện chằng chịt trên người nó là phương thức thể hiện sự tinh diệu của lôi điện chi lực. Khí tức linh hồn trên cơ thể nó xuất hiện và mạnh là do cộng hưởng với khí tức ám nguyệt lôi xà trên người Tần Liệt kích phát. Hắn vốn chủ tu thiên lôi cức, thân thể được rèn luyện bởi tia chớp cửu tiêu lôi đình, nên trong linh hồn hàm ẩn lôi đình chi lực, vừa lại mới mượn nhờ thú hạch của ám nguyệt lôi xà tạo thành nguyên phủ. Trong linh hồn hắn còn có một phần khí tức của ám nguyệt lôi xà, tất cả trùng hợp tụ lại một chỗ, kết quả làm thức tỉnh đầu hung thú dưới kia. Hung thú viễn cổ trời sinh ngự động tia chớp lôi đình, tổ tông của ám nguyệt lôi xà, đầu cự mãng này, là bị linh hồn biến hóa của ta đánh thức dậy. Tâm thần Tần Liệt kinh hãi. Hắn vội vàng muốn linh hồn quay về thân thể. Hắn không dám tiếp tục duy trì trạng thái này, không muốn tiếp tục liều lĩnh làm thức tỉnh đầu hung thú khủng bố kia. Hắn đưa linh hồn về thân thể rất thuận lợi, linh hồn ý thức của hắn nhanh chóng hạ xuống, như một ngôi sao chổi chui thẳng vào trong đỉnh đầu tiến vào trong ấp. Hắn tỉnh lại ngay. Bên trong lớp băng tinh dày đặc, hắn mở mắt ra, vẫn còn sợ hãi nhìn đầu cự mãng phía xa, hắn thử dùng trạng thái này cảm thụ chấn động chung quanh. Nhưng giống như trước đây, hắn không cảm giác được chút khí tức linh hồn nào. Linh hồn tiến vào thân thể, hắn không còn cảm nhận được khí tức linh hồn nữa. Trở về trạng thái này, lực cảm giác của hắn rõ ràng đã bị tụt giảm rất mạnh. Hắn ngừng vận chuyển hàn băng quyết. Lấy hàn băng chi nhãn ra, thần sắc ngưng trọng nhìn đầu cự mãng xa xa. Hắn cẩn thận ngó chừng, chỉ cần đầu cự mãng có dấu hiệu muốn thức tỉnh, hắn sẽ lập tức chạy khỏi đây ngay. Đầu hung thú viễn cổ này không biết đã đạt đến cấp bậc nào, nếu bây giờ thoát khỏi sông băng, không biết có phá tan luôn cực hàn sơn mạch hay không. Hắn phải cẩn thận. Nhưng mà, đợi một hồi lâu, hắn không thấy đầu hung thú kia dấu hiệu thức tỉnh, không cảm nhận được chấn động linh hồn của nó nữa. Hắn lại yên lòng cất hàn băng chi nhãn vào, ngồi trở xuống tiếp tục tu luyện hàn băng quyết. Lần này, hắn không tiến nhập trạng thái linh hồn xuất khiếu nữa, mà chỉ tu luyện như thường ngày tụ tập hàn khí, thử xây dựng nguyên phủ thứ 9. Thân thể của hắn lại hóa thành tượng băng. Hắn không hề biết. Lúc hắn tu luyện hàn băng quyết, trên cổ của hắn đã xuất hiện một hình vẽ rất mờ nhạt. Vì hình vẽ quá nhạt, quá mơ hồ, nên không nhìn ra cụ thể là cái gì. Nhưng mà theo sự chuyên tâm tu luyện, theo sự chuyên chú tập trung tinh thần ý thức vào trong linh hải mong tạo nguyên phủ, hình vẽ trên cổ hắn theo trôi qua, dần dần trở nên đậm hơn, rõ ràng hơn. Mấy canh giờ sau, một hình vẽ hoàn chỉnh đã hiện rõ, là hình một đầu rắn. Lại qua một nữa, hình vẽ càng lúc càng tinh xảo, trên thân rắn bắt đầu xuất hiện hoa văn, chi tiết cái đầu trở nên tỉ mỉ, rõ ràng hơn. Chính là đầu cự mãng cách đó không xa. Giống như nó thu nhỏ lại mấy trăm lần, nằm trên cổ Tần Liệt, hình vẽ quả thực vô và sống động. Nhưng nó chỉ hiện ra ngắn ngủn mấy phút đồng hồ, sau đó lại từ từ nhạt đi, hoàn toàn biến mất. Linh vực tác giả Nghịch Thương Thiên người làm Ezit Phong chương 225 sứ giả thánh điện. Tần Liệt đâu? La Chí Xương dẫn phòng kỳ, Tưởng Hạo và đến khu huấn luyện sau núi, hỏi thăm tình hình hiện. Huyết vụ tràn ngập khắp nơi, không ít võ giả huyết mâu đang chìm trong huyết trì khôi phục. Thấy ba đại cung phụng tới, đều cứng ngắc gật đầu hành lễ. Chắc phùng huấn luyện viên biết Tần tông chủ đi đâu. Một người đáp lại. Ba người La Chí Xương cố nén mùi máu tươi gay mũi, đi sâu vào trong tới chỗ Phùng Dung và Huyết Lệ tu luyện. Bái kiến ba vị cung phụng. Phùng Dung ngâm trong huyết trì, trên mặt dần dần đã có chút huyết sắc. Tần Liệt đi độc vụ trạch, muốn ngưng luyện nguyên phủ thứ 9, cấp tốc đột phá vào vạn tượng cảnh. Đột phá vạn tượng cảnh đâu có đơn giản như vậy, ai muốn tiến giai chỉ trong vài ngày, không phải miễn cưỡng quá hay sao? Phòng Kỳ nói. còn không bằng đi luyện tịch diệt huyền lôi nhiều thêm một chút. Tưởng Hạo phù họa. Từng nhìn thấy uy lực của tịch diệt huyền lôi, ba đại cung phụng nhất trí cho rằng loại kỳ vật này có lực nổ rất lớn, hoàn toàn bắt đối phương phải trọng thương, đáng giá cho khí cụ tông đầu tư tất cả tài nguyên để luyện chế. Bọn hắn đến đây tìm Tần Liệt, là muốn Tần Liệt giao ra phương thức luyện chế tịch diệt huyền lôi để cho tất cả luyện khí sư khí cụ tông và nhau luyện chế. Bọn hắn nhớ Huyết Lệ đã từng nói, nếu cấp bậc tịch diệt huyền lôi đủ cao, có thể hủy diệt cả Huyền Thiên Minh và Bát Cực Thánh Điện. Trong lòng họ, tuy Tần Liệt có thiên phú luyện khí kinh người, nhưng hắn vẫn còn quá trẻ, tiếp xúc luyện khí còn ngắn ngủi, tạo nghệ luyện khí tuyệt không thể so với Mặt Hải và các trưởng lão tông. Nên, nếu để cho Mặt Hải và đám trưởng lão tông đi luyện chế tịch diệt huyền lôi, ba đại cung phụng tha hồ tưởng tượng, nghĩ rằng tịch diệt huyền lôi do Mặt Hải và các trưởng lão tông luyện ra chắc chắn phải cao hơn của Tần Liệt một cấp độ, có lẽ thực tạo được tác dụng mang tính quyết định. Hắc, các ngươi muốn lấy phương thuốc luyện chế tịch diệt huyền lôi muốn lấy yếu quyết chứ gì? Trong một huyết phao to vang tiếng cười âm dương quái khí của Huyết Lệ, phương pháp luyện chế tịch diệt huyền lôi theo ta được biết là bí mật không thể truyền ra ngoài. Bởi vì nó thay đổi cả một tông môn, thậm chí phá vỡ một đại lục, nếu bị lan truyền khắp nơi, chẳng phải sẽ sinh ra đủ thứ sự cố nguy hiểm hay sao? Ba đại cung phụng sắc mặt nghiêm túc và trang trọng. La Chí Xương nói tiền bối nói đúng, uy lực tịch diệt huyền lôi quá mức khủng bố, nơ e u quy u a dơ quy quy thật bị đánh cắp quả thực sẽ gây ra đủ tai nạn. Chúng ta lần này tới, xin bảo đảm một khi lấy được phương pháp luyện chế, sẽ đặt nó trở thành bí mật quan trọng nhất của khí cụ tông, tuyệt sẽ không lưu truyền ra ngoài. Một tông môn sắp diệt vong, mọi cam đoan đều là vô dụng, nhất là cam đoan của một luyện khí sư, chính là thứ không có sức thuyết phục nhất. Giọng Huyết Lệ âm trầm. Luyện khí sư đa số đều là hạng người ham sống sợ chết, coi như có được một hai người tâm trí cứng cỏi, thì cảnh giới võ đạo không đủ, không chịu nổi người khác nghiêm hình bức cung. Còn các ngươi Huyết Lệ cười quái gì, một khi tông môn các ngươi tan vỡ, ta muốn từ trong đầu các ngươi cướp lấy phương pháp luyện chế tịch diệt huyền lôi, thì có cả trăm cách các ngươi có tin hay không? Dứt lời, một luồng sát khí đậm đặc từ đâu xuyên thẳng vào trong ớt ba đại cung phụng. Ba người như bị kéo vào trong huyết tinh luyện ngục, nhìn thấy vô số yêu ma khát máu đang nhào tới. Vô số huyết sắc yêu ảnh cười âm lệ tàn sát bừa bãi trong đầu họ, túm lấy từng mảnh trí nhớ của họ, muốn kéo ra khỏi đầu họ. Ngao à! Ba đại cung phụng ôm đầu kêu rên thảm thiết, trên mặt không còn chút máu. Mọi trí nhớ, ý niệm trong đầu đều muốn mất. Tiền bối phùng dung thét. Huyết Lệ hừ. Huyết sát tinh thần đang tấn công ba đại cung phùng rút đi nhanh như thủy triều, trong nháy mắt đã biến mất. Đại dương máu bao la choán đầy tầm mắt, ba đại cung phùng đã biến mất, tầm mắt trở lại bình thường. Ba người các ngươi coi như thuộc loại tâm trí kiên định, nhưng đám trưởng lão của các ngươi sợ chịu không nổi đâu. Huyết Lệ đùa cợt cho bọn người đó phương pháp luyện chế tịch diệt huyền lôi, người của Bát Cực Thánh Điện và Huyền Thiên Minh muốn lấy ra thật chẳng khó chút nào. Ba đại cung phụng ngượng ngùng. Nếu luyện chế tịch diệt huyền lôi với quy mô lớn, có lẽ chúng ta sẽ không bị diệt tông, đối phương không dám tấn công, hoặc chế trụ chúng ta. Tường Hạo nói nhỏ. Muốn học được thủ pháp luyện chế kỳ bảo này thì phải mất một các ngươi, không có nhiều như vậy. Huyết Lệ cười lạnh, các ngươi đừng nghĩ tới tịch diệt huyền lôi nữa, món đồ này các ngươi không thò tay vào được đâu, cứ thành thật ở trên núi mà đợi đi. Ánh mắt ba đại cung phụng tối sầm. Huyết Lệ đã điểm đúng mấu chốt của vấn đề, muốn luyện chế tịch diệt huyền lôi, dù có nắm trong tay phương pháp, không thể nào học làm ngay được. Mà Huyền Thiên Minh và Bát Cực Thánh Điện đâu thể nào cho bọn họ nhiều như vậy. Ba ngày sau, Một nam tử cưới thanh lão bước từ phía chân trời trong mây mù phi tới, hạ xuống trước cửa thành khu hỏa của khí cụ thành. Tứ sai linh thú thanh lão bước Vân Tiêu Sơn kỷ liễu buột miệng kinh hô. Là người của bát cực thánh điện Tương Viên kêu đi tới, khom người chào Vân Tiêu Sơn Tương Viên bái kiến sứ giả thánh điện. Tử vụ hải Vu Đại bái kiến sứ giả thánh điện. Vu Đại tiến tới thi lễ. Vân Tiêu Sơn và Tử Vụ Hải đều là thế lực phụ thuộc bát cực thánh điện, dù Tương Viên và Vu Đại có là kiêu hùng một phương, bây giờ người ta tới, vẫn phải khom người bày ra kính ý. Vì nếu có một ngày bọn họ bước vào như ý cảnh, bọn họ sẽ tiến vào bát cực thánh điện trở thành một phần của thánh điện. Ta là thanh y sứ giả thánh điện Chiêm Thiên Giật, tình hình hiện giờ như thế nào? Người kia rời khỏi lưng thanh lão bức, trên người mặc một bộ trường y màu xanh, trên áo có hình một tòa cung điện lớn nằm trong ánh mặt trời, tạo cho người ta một loại cảm giác thần thánh, không thể xâm phạm uy nghiêm. Đó là bát cực thánh điện, tòa thánh cung nguy nga nằm trên Thông Thiên Sơn. Nghe đồn rằng Thông Thiên Sơn là ngọn núi cao nhất ở Xích Lan Đại Lục, đỉnh núi xuyên thẳng vào tận trong mây. Bát cực thánh điện nằm trên đỉnh của Thông Thiên Sơn. Cung điện này rất to lớn hùng vĩ, quanh năm nằm trong mây mù, nguy nga tráng lệ, bồng bềnh huyền ảo. Có lẽ bởi vì bát cực thánh điện ở quá cao, nên mỗi võ giả chính thức của nó đều có tòa kỵ là loài chim. Tứ sai linh thú thanh lão bức là tòa kỵ của thanh y sứ giả, có khả năng bay cực nhanh, giúp sứ giả thuận tiện ra vào bát cực thánh điện. Võ giả khi ra khỏi bát cực thánh điện làm việc đều được gọi là sứ giả, chia ra gồm bạch y sứ giả, thanh y sứ giả và kim y sứ giả. Trong đó bạch y sứ giả thân phận thấp nhất, tọa kỳ là tam giai linh thú kim cốt điểu, đồ tịch chính là bạch y sứ giả, tu là như ý cảnh sơ kỳ. Thanh y sứ giả thân phận cao hơn một bậc, tọa kỳ là tứ sai thanh lão bức, bình thường cảnh giới đều ở như ý cảnh hậu kỳ, là lực lượng trung kiên của bát cực thánh điện. Về phần kim y sứ giả mạnh nhất thì rất ít đi lại trên đại lục, ngay cả những người đứng đầu của Vân Tiêu Sơn, Tử Vụ Hải còn không biết cảnh giới và tọa kỳ của kim y sứ giả. Bọn hắn chỉ biết khi bát cực thánh điện giải quyết sự vụ bên ngoài thì thường đều do bạch y sứ giả và thanh y sứ giả xử lý, không cần kim y sứ giả tự mình ra mặt. Đồn rằng mỗi khi kim y sứ giả xuất động đều tạo ra huyết vũ cuồn cuộn, vô số võ giả đầu rơi xuống đất. Theo nguồn tin của Vu Đại và Tương Viên, trong cả bát cực thánh điện kim y sứ giả không vượt quá 5 người, mỗi người trong số đều là báu vật của bát cực thánh điện, là lực lượng cấm kỵ của bát cực thánh điện. Bọn họ chỉ thuần phục điện chủ thánh điện mà thôi. Khi sứ giả chưa tới, bọn ta đều không dám hành động lung tung, chỉ tụ tập ở đây mà thôi. Tương Viên trả lời. Sứ giả, Tạ gia Tạ chi trướng, đang bị giam trên quảng trường của khí cụ tung. Vu Đại nhắc. Thanh y sứ giả Chiêm Thiên Giật cười nhạt, khẽ gật đầu thú vị, xem ra khí cụ tung này quả là không thể coi thường, không ngờ ngay cả Tạ chi trướng phải chịu lỗ vốn. May mắn Thánh Điện và Huyền Thiên Minh sớm đồng thủ, chứ nếu để cho khí cụ tông mấy chục năm phát triển nữa, sợ rằng khí cụ tông sẽ trở thành một thế lực cấp xích đồng, tạo thành thế chân vạc với Thánh Điện, Huyền Thiên Minh rồi. Thánh Điện anh minh. Tương Viên nói lấy lòng. Chiêm Thiên giật híp mắt, nhìn Sâm La Điện, Thất Sát Cốc, ánh mắt cối và nhìn về phía Tạ Tĩnh Tuyền, nở nụ cười, Tạ chi chứng bị bắt. Tạ gia đình thế nào? Án binh bất động, chờ cường viện đến. Vu Đại chen vào. Chiêm Thiên giật gật đầu, vậy cứ tiếp tục chờ đi, ta muốn xem Huyền Thiên Minh phái ai tới. Mọi người đều chờ. Hai ngày trôi qua. Một văn sĩ trung niên mặc áo sam màu trắng, cầm trong tay một quyển sách cổ, cưới một con ngân giáp cử ngạc, không biết từ chỗ nào bỗng nhiên xuất hiện. Tống Tư Nguyên Chiêm Thiên Giật vừa nhìn thấy, cười rộ, xem ra Huyền Thiên Minh chịu xuất lực thật rồi. Tống thúc thúc. Tạ Tĩnh Tuyền thở ra, khom mình hành lễ, mắt lóe sáng. tứ sai ngân giáp cử ngạc chiều cao hơn 10 mét, như một núi thịt di động trên người đầy những nếp gấp màu nâu xám, con ngươi to cỡ nắm tay, lấp lóe hào quang tàn nhẫn, làm cho người ta không rét mà run. G-R-A-U-U Ngân giáp cử ngạc nhìn thấy thanh lão bức, thì gầm lên thân hình khổng lồ tuôn ra chấn động năng lượng tàn bạo. Thanh lão bức vốn đang đứng cạnh chiêm thiên giật cất cánh vọt lên cao, bay vòng vòng trên không trung, gáy gió to, không chịu lép vế ngân giáp cử ngạc. Yên tĩnh một chút cho ta. Nam tử trên người cử ngạc, nhíu mày khẽ quát, gật đầu với Tạ Tĩnh Tuyền, lúc ta đi cha ngươi đã sẵn, phải cứu nhị thúc ngươi về. Ngươi cứ yên tâm, ta không làm bậy ảnh hưởng tới an nguy của Tạ huynh đâu. Tạ Tĩnh Tuyền thở dài một hơi đa tạ Tống thúc thúc. Tống huynh, như vậy, ngươi đã có kế hoạch cứu người. Chiêm Thiên Giật chỉ nhìn hắn, chẳng buồn để ý tới Sâm La Điện, Thất Sát Cốc, Ám Ảnh Lâu, Vân Tiêu Sơn, võ giả Tử Vụ Hải xung quanh. Thượng vị giả nói chuyện cấp dưới chẳng là gì. Cứu người cứ sao cho ta, tí nữa có ra tay, ngươi bỏ thêm chút sức là được. Tống Tư Nguyên cười. Sau đó, ngay trước mắt mọi người, cả cơ thể Tống Tư Nguyên sáng lên, da thịt hắn trở nên sáng long lanh như thủy tinh, cả người trở nên ngày càng trong suốt. Hắn dần dần biến mất. Linh vực tác giả Nghịch Thương Thiên người làm Ezic Phong chương 226 tuyệt cảnh. Không ổn, không hiểu sao trong lòng ta không thấy yên. Trong tòa nhà hình tháp, Lang Tà tỉnh dậy khỏi tu luyện. Quanh người hắn là một cái huyết kén đỏ thấm bao chặt lấy hắn, ngăn chặn không cho bất kỳ một tia huyết khí nào thoát ra khỏi người, hỗ trợ hắn tụ tập huyết nhục tinh khí. Lúc hắn tỉnh lại, huyết kén héo đi rã ra, con ngươi đỏ tươi của Lang Tà hiện rõ vẻ bất an, sợ là nguy cơ đến. Hắn nhìn khu vực trước cửa thành cách đó không xa. Người của thế lực ngũ phương đã giảm hẳn, Chiêm Thiên Giật và Tống Tư Nguyên đã đến, họ rời khỏi khí cụ thành thoát khỏi tầm mắt của khí cụ tông. Lang Tài nhìn chằm chằm về phía trước một hồi, nhưng không nhìn ra manh mối gì, đành phân phó huyết vệ sau lưng đến quảng trường xem, phái thêm nhân thủ qua canh chừng kỹ lưỡng chỗ đó cho ta. Rõ. Một huyết vệ vội đi ngay. Quảng trường, chỗ 12 cây linh văn trụ. Trên ba cây linh văn trụ, mỗi cây đều có một sợi xích to, vết máu loang lổ quấn quanh lấy nó, mỗi cây buộc chặt một người Sử Cảnh Vân, Ô Thác, Tô Tử Anh. Sau khi bị chặt một ngón tay, ba người vốn vô và tôn quý của Thất Sát Cốc, Vân Tiêu Sơn, Tử Vụ Hải này đã không còn ngạo khí, trở nên trung thực hơn rất nhiều. Cả ba đều trầm mặc, rất ít nói chuyện với nhau. Đến khi Tạ Chi Trướng bị huyết lệ mang tới, như một cái kén máu rơi xuống ngay giữa ba người họ, thì ba người càng thêm trầm mặc. Hai bên quảng trường có khoảng 10 võ giả huyết mâu, và với mười mấy võ giả ngoại tông tạo thành lớp phòng tuyến, ngày đêm luôn canh chừng họ chằm chằm. Mọi nơi gơ u, v, quy, quy, o, y, cơ u, s, quy, quy, nơi gơ hiểu rõ, bốn người này đều là nhân vật mấu chốt. Chính là nguyên nhân khiến cho thế lực ngũ phương bên ngoài không dám phá thành. Chỉ cần bốn người này không được cứu ra, thì thế lực ngũ phương sẽ không dám xâm phạm nữa, cho tông môn tranh thủ thêm, nghĩ ra biện pháp ứng đối. Đột nhiên, không khí trong quảng trường bỗng nhiên nhộn nhạo. Kỳ quái, giống như có cái gì đó mới lướt qua người. Một huyết vệ nghi hoặc. Hắn nhíu mày nhìn ba người Sử Cảnh Vân. Và cái kén máu chỉ lộ ra đầu Tạ Chi Trướng, không thấy có gì gì thường. Hắn cúi đầu tiếp tục tu luyện. Lúc hắn vừa cúi đầu, Tạ Chi Trướng vốn đang nhắm mắt, bỗng mở mắt ra. Bị giam cầm lâu, máu của Tạ Chi Trướng đã cứng lại, linh hải đan điền bị một luồng huyết tương trấn áp, không thể tụ được linh lực. Nhưng cảm giác lực tinh thần của hắn thì không bị ảnh hưởng gì, cảm nhận được một khí tức linh hồn gần đó. Một luồng khí tức hắn rất quen thuộc. Tư Nguyên đã đến. Ánh mắt Tạ Chi Trướng thả lỏng hẳn ra. Hắn nghĩ, hé miệng ra ngáp một cái. Một viên đan dược mùi cá tanh lập tức nhét vào trong miệng hắn. Tạ Chi Trướng khép miệng, nuốt đan dược, cảm nhận được rõ ràng một con quái ngư nhỏ đang bắt đầu gặm luồng huyết lực trong người. Gặm luồng huyết lực huyết lệ dùng để giam cầm hắn. Phá bích phi ngư đan, Tạ Chi Trướng thầm phấn chấn. Con phi ngư này là do một loại trứng cá đặc thù luyện chế thành, chuyên dùng để gặm những loại lực giam cầm, có thể bài trừ các loại lực lượng nên mới có tên là phá bích linh đan. Con phi ngư gặm mất lực lượng giam cầm đến đâu, cơ thể uể oải của Tạ Chi Trướng phấn chấn đến đó. Một lát sau, cái kén máu trên người Tạ Chi Trướng đã dần trở nên ảm đạm. Tạ Chi Trướng nhìn vào không trung, khẽ gật đầu đa tạ Tư Nguyên huyên viện thủ, ta không có việc gì nữa rồi. Sầm sầm. Những sợi xích trói Sử Cảnh Vân, Ô Thác, Tô Tử Anh đột nhiên vang tiếng nổ, như bị người ta bước ra. Ba người Sử Cảnh Vân lập tức khôi phục thân tự do. Huyết vệ xung quanh giật mình, ồn ào kêu thảng thốt, thân ảnh Tống Tư Nguyên từ từ hiện ra, hắn cười nói với Tạ Chi Trướng, sao ngươi bị bắt? Trong khí cụ tông có một lão yêu đáng sợ hơn cả Du Hoàng Chí năm xưa, nếu ta không nhìn lầm, người đó chắc là sư phụ của Du Hoàng Chí, Tạ Chi Trướng trầm giọng. Không phải Lý Mục gì đó, Tống Tư Nguyên ngạc nhiên. Không phải. Tạ Chi Trướng lắc đầu. Hai người không coi ai ra gì, thoải mái nói chuyện với nhau, chẳng để võ giả Huyết Mâu và võ giả khí cụ tông xung quanh vào mắt. Hắn đến Tạ Chi Trướng không nhìn võ giả Huyết Mâu, mà nhìn chằm chằm về hướng núi. Một luồng khí tức huyết sát đậm đặc từ khu rừng sau núi bốc cuồn cuộn bay tới quảng trường. Là ai phá huyết cấm chi thuật của ta? Âm thanh huyết lệ âm trầm quái dị từ trong mây máu cuồn cuộn vẳng ra, khiến cả không gian lắc lư chấn động. Tống Tư Nguyên nhìn đám mây máu chằm chằm, lôi quyển sách cổ trong tay ra, là ta. Thì ra là gia hỏa Như Ý Cảnh hậu kỳ, xem ra phiền toái của khí cụ tông rốt cuộc đã tới. Thân thể gầy như thây khô của huyết lệ khô từ trong mây máu rơi xuống quảng trường, nhìn Tống Tư Nguyên, gật gù, còn một tên nữa đâu. Lập tức tới ngay. Tống Tư Nguyên đáp lại, sau đó hơi khom người, lễ độ chào xin hỏi tiền bối từ đâu tới. Tiểu tử đừng ra vẻ nho nhã, ta nghe không thích. Ta từ đâu tới hả, có cho ngươi biết vô dụng, ngươi khỏi bận tâm. Huyết lệ nhích miệng cười, thần thái rất thoải mái, hai tên Như Ý Cảnh hậu kỳ, ta không ứng phó được đâu nha. Tiểu tử Tần Liệt, ngươi mà còn không ra, thì lần này khí cụ tông bị tiêu diệt đó. Ngữ khí của lão vô và nhàn nhã. Tống Tư Nguyên và Tạ Chi Trướng sửng sốt, cổ quái nhìn lão tiền bối. Không phải ngài che chở khí cụ tông hay sao? Ta quan hệ cái rắm gì với khí cụ tông, tông môn này có bị diệt hay không ta không quan tâm. Huyết lệ ngồi xuống, ta chỉ có giao dịch với Tần Liệt, nhưng giao dịch này có giới hạn, ta không có bán mạng vì hắn đâu à. Tống Tư Nguyên và Tạ Chi Trướng ngơ ngẩn, có chút không hiểu được. Tạ Chi Trướng ngần ngừ một lúc. Híp mắt truyền tin tức cho Tạ Tĩnh Tuyền, bắt đầu phá thành. Cửa thành, vật phẩm trang sức tinh mỹ trên cổ Tạ Tĩnh Tuyền sáng ngời, Tạ Tĩnh Tuyền cảm nhận, ánh mắt vui mừng, thốt nhị thúc thoát rồi, bảo chúng ta bắt đầu công thành, bên đó chắc là ổn rồi. Đúng vậy, những người bị giam cầm đều đã khôi phục tự do, các ngươi đồng thủ. Bát Cực Thánh Điện Chiêm Thiên giật, không biết từ đâu xuất hiện cưới thanh lão bước bay trời. Từ trên không trung hạ lệnh tàn sát tất cả người trong thành. Tất cả võ giả thế lực ngũ phương bị nghẹn đã lâu, nghe vậy sắc mặt đều âm hàn, nhao nhao la hét xếp vào trong thành chó gà không tha. Nhất Vân Tiêu Sơn, Thất Sát Cốc, Tử Vụ Hải Sát Khí Trùng Thiên ào ào xông tới. Báo thù cho lão Sử. Báo thù cho Ô Lão Đại. Vì nhị nương tàn sát hết khí cụ tông. Trong lòng đất cực hàn sơn mạch, Tần Liệt đang ngồi trên sông băng vận chuyển hàn băng quyết, bị một cơn chấn động linh hồn làm bừng tỉnh, chấn động đến từ nửa linh hồn của huyết lệ bên trong chấn hồn châu. Tiểu tử, khí cụ tông sắp xong đời kia. Rắc rắc rắc. Từng khối băng vỡ tan, Tần Liệt vội thoát khỏi băng nhâm, vọt ra ngoài, sắc mặt trầm trọng. Kiểm tra trong người, hắn nhận ra nguyên phủ thứ 9 chưa được hình thành. Ngay cả khai nguyên cảnh đỉnh phong chưa bước tới, còn cách vạn tượng cảnh một khoảng cách rất xa. Quá ngắn. Hắn thở dài. Muốn chỉ trong vòng có 10 ngày, ngưng luyện ra hai nguyên phủ, lại còn tiến giai đến vạn tượng cảnh, thật sự một hy vọng xa vời không thể nào làm được. Hai võ giả như ý cảnh hậu kỳ đã đến, Tạ Chi Chứng đã thoát thân, ba tù phạm thoát khốn. Linh hồn ý thức của Huyết Lệ tiếp tục thông tin cho hắn: ta giúp ngươi khôi phục huyết khí, kích phát thành lập nguyên phủ, hao phí máu tươi của ta rất nhiều, trong ngắn sức chiến đấu của ta khá yếu. Hai võ giả như ý cảnh hậu kỳ này ta không xử lý được, nên ta sẽ không tử chiến, khí cụ tông sẽ nhanh chóng bị diệt vong. Năm thế lực cấp hắc thiết đang công thành, bọn chúng đang tàn sát. Ngươi có muốn qua đây nhìn một cách không? Thực không có biện pháp nào sao? Tần Liệt dùng linh hồn trả lời. Ta đã nói, trừ phi ngươi bước vào vạn tượng cảnh, nếu không không thể ngăn được tông môn này diệt vong. Bây giờ ngươi đã bước vào vạn tượng cảnh hay chưa? Huyết Lệ hỏi. Chưa. Vậy thì nhìn tông môn này diệt vong đi. Trên sông băng, sắc mặt Tần Liệt tối sầm, áp lực của Huyền Thiên Minh và Bát Cực Thánh Điện khiến hắn hít thở không thông. Ngay cả Huyết Lệ không có cách, còn ai giúp giữ nổi khí cụ tông? Tông môn diệt vong, chẳng lẽ không thể nào ngăn cản? Hắn vắt hết óc tìm cách cứu vãn, trừ phi chuyển cả khí cụ tông tới thế giới băng tinh này, thì chẳng còn cách nào khác. Nhưng mà, năm xưa lúc Lý Mục bỏ đi đã từng nói, dùng hàn băng chi nhãn, mỗi lần tối đa chỉ mang được hai người ra vào nơi đây mà thôi. Phương pháp này không dùng được. Chuyện làm ta đều đã làm, hôm nay chỉ trở lại khí cụ tông tận lực mà thôi. Tần Liệt thở dài, mở hàn băng chi nhãn trở về độc vụ trạch. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới khí cụ tông. Hắn muốn dùng hết sức lực cối và đưa những người hắn quan tâm đi. Ngũ phương đang đánh vào khí cụ thành. Khí cụ tông xong. Tần Liệt ở đâu sao? Huyết Lệ không đồng thủ. Tần Liệt đang đảm nhiệm làm tông chủ, bây giờ ở đâu, sao không xuất hiện? Chẳng lẽ ngay cả dũng khí nhìn tông môn diệt vong hắn không có? Khắp nơi trong khí cụ tông vang những tiếng la hét phẫn nộ, lúc này... Ngay thời khắc tông môn sắp diệt vong, thân là tông chủ mà Tần Liệt mãi chậm chạp không chịu hiện thân, khiến cho nhiều người vô vàn thất vọng. Linh vực tác giả Nghịch Thương Thiên người làm Ezic Phong chương 227 tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Từ lúc thế lực ngũ phương quyết định tàn sát khí cụ thành, các thế lực bên trong thành đã lặng lẽ rời đi. Đến bây giờ, khi ngũ phương lần đầu thực sự tàn sát, các võ giả còn lại nhao nhao rời khỏi khí cụ thành. Trước đây, khí cụ thành là một nơi quan trọng của thế lực ngũ phương, là trung tâm giao dịch của họ. Chẳng những võ giả của Sâm La Điện, Thất Sát Cốc, Ám Ảnh Lâu, Vân Tiêu Sơn, Tử Vụ Hải Phái đều có mặt, mà các thế lực phụ thuộc của họ đều có cứ điểm ở đây. Không nói ngoa, khí cụ thành trước khi bị tấn công thực không hổ là thành trì phồn hoa nhất. Nhưng mà, khí cụ thành hôm nay chỉ còn bóng người rải rác, đường phố vắng tanh, thỉnh thoảng mới có một bóng người thoảng qua. Đều là võ giả của khí cụ tông. Khí cụ thành, vốn phồn hoa đến tận vạt, chỉ trong một ngắn suy sụp tiêu điều gần như tàn phế. Nhưng ngày hôm nay, khí cụ thành đang quạnh quẽ, lại lần nữa trở nên náo nhiệt. Chỉ có điều, đây là loại náo nhiệt đẫm máu, chỉ thấy toàn là cướp bóc, chém giết, đồ sát, diệt vong. Thế lực ngũ phương tràn vào thành, lập tức ra tay quét dọn hủy diệt khí cụ tông, cả chó gà không không tha. Nhìn thấy bất kỳ người nào của khí cụ tông, dù là trưởng lão hay đệ tử, bất luận tông hay ngoại tông, đều giết sạch cho ta. Tiếng vu đại lạnh băng khiến người ta rợn gáy. Diệt tông, giết sạch sơn chủ Vân Tiêu Sơn Tương Viên, ra mệnh lệnh. Giết giết giết. Báo thù cho lão sử. Báo thù cho ô lão đại. Báo thù cho nhị nương. Vô số thân ảnh sát khí tận trời lùng sục khắp thành tìm người sống. Từ cửa thành khu hỏa, võ giả thế lực ngũ phương như nước lũ ào ào tràn vào khắp mọi nơi trong thành. Những âm thanh thê lương vang lên đều là của võ giả khí cụ tông. Võ giả khí cụ tông phân tán khắp nơi trong thành thoát được kiếp nạn lần trước, nhưng lại không tránh được đồ sát lần này, bị người ta nhảy vào mật thất đập tan chỗ ẩn nấp, lôi từ trong hòn non bộ ra ngoài, chặt đứt đầu. Trong thành tiếng kêu than dậy khắp trời đất, khắp nơi đều có võ giả khí cụ tông chết thảm, khắp nơi đều có tiếng kêu thảm thiết khiến người sờn hết cả gai ốt. Dĩ Uyên, sắc mặt ngươi khó coi thế. Sao hả, chẳng lẽ ngươi thực sự có tình cảm với tông phái này hay sao? Trong một trang viên khu phong, một mỹ nhân trẻ tuổi dáng người thướt tha, khóe môi có nốt ruồi, mặc bộ quần áo ngũ sắc, buông lời trêu chọc. Trong trang viên này có trốn 6 khách khanh ngoại tông khí cụ tông đều đã bị bọn họ bắt ra khỏi hầm ngầm. 6 người này hiện giờ đã thi thể chia lìa, bị chém đứt thành hai đoạn. Máu tươi hắt vấy khắp nơi, cả trang viên bị máu nhuộm thành màu hồng, mùi máu tanh khiến người ta muốn nôn ậm. Khoảng 10 tên võ giả tử vụ hải, dưới sự chỉ huy của nữ tử trẻ tuổi kia, vừa tiến hành đồ sát, đang lau vết máu trên linh khí. Dĩ Uyên trước nay lúc nào trên mặt mang nụ cười nhàn, nhưng từ khi vào thành thì không cười nữa, hắn trầm mặc khác thường, từ đầu đến cuối không nói một lời nào. Dù nữ tử kia trêu chọc, Dĩ Uyên không đáp trả. Dĩ Uyên, từ lúc nào trở nên đa sầu đa cảm vậy? Ngươi tới khí cụ tông không phải vì một cô gái hay sao? Sao bây giờ không đi tìm một nam tử thô lỗ râu quai nón rậm rạp, nhích môi cười rộ? Theo ta thấy, cứ xông tới bắt, đè xuống đất làm một trận là xong, còn vẫn thấy thích thì nhốt lại từ từ chơi, cần tình cảm làm cái gì? Thiết Hùng, ngươi câm miệng đi. Ngươi biết cái gì? Mỹ nhân nốt rồi giận dữ mắng. Hắc, dù sao lão Thiết ta không biết tình cảm là gì. Tráng hán tên Thiết Hùng khiêng một thanh kiếm bản rộng trên vai, giọng nói như chun lớn thương lị tỉ, ngươi biết tình cảm là gì sao? Lão nương đương nhiên biết, chỉ là chưa gặp được người thích hợp mà thôi. Thương lị nhìn Dĩ Uyên, ánh mắt nóng bỏng không chút che giấu. Đám võ giả tử vụ hải xung quanh đều cười ầm. Ai biết tình ý của Thương Lỵ dành cho Dĩ Uyên? Thiết Hùng, thanh thiên viêm kiếm này của ngươi, do Đường Tư Kỳ của khí cụ tông luyện chế. Dĩ Uyên bình tĩnh mở miệng, ta còn nhớ rất rõ, 3 năm trước, Thương Lỵ tới nhờ khí cụ tông luyện chế một mớ linh khí, thiên viêm kiếm của ngươi nằm trong số đó. Ta nhớ rõ, chính là do Đường Tư Kỳ tự mình luyện chế, nhớ rõ lúc ngươi cầm được thiên viêm kiếm trong tay, ngươi đã hưng phấn kích động đến cỡ nào, cả ngủ đều ôm lấy kiếm. Thiên viêm kiếm chính là mạng sống thứ hai của ta. Khí cụ tông chuyện khác không nói, nhưng về luyện khí quả thực là lợi hại nhất. Thiết Hùng cười to. Dĩ Uyên nhìn sang người bên cạnh, ánh mắt quét qua cả đám người, tiếp tục: Hoàng Nam, Loan Nguyệt Câu của ngươi là do Liên Nhu của ta luyện chế, Lưu Đường, Lưu Vân Điệp của ngươi là do đại đệ tử tông Phan Hiên luyện chế. Linh khí của tất cả các ngươi đều đến từ khí cụ tông, đều đến từ những người đã giết và sắp giết. Dĩ Uyên cau mày, nhưng hình như các ngươi không hề có một chút cảm giác, không có một chút thương cảm. Các ngươi có bao giờ nghĩ, nếu họ chết hết rồi, linh khí của các ngươi nếu bị hư thì ai sẽ sửa? Không đến khi các ngươi đột phá đến cảnh giới cao, linh khí cao giai, ai sẽ luyện chế cho các ngươi? Đám võ giả tử vụ hải im mặt. Nhưng Thương Lỵ điềm tĩnh thản nhiên nói, không có khí cụ tông thì còn luyện khí sư khác. Theo ta biết, linh khí của Bát Cực Thánh Điện và Huyền Thiên Minh đều không phải xuất xứ từ khí cụ tông. Trên đại lục này, khí cụ tông tuy có phần danh tiếng, nhưng giới hạn mà thôi, luyện khí sư ngoài kia rất nhiều, người lợi hại hơn khí cụ tông không thiếu. Thương Lỵ nhìn Dĩ Uyên cười khẩy: Dĩ Uyên, ở khí cụ tông 1 năm, ngươi đã thay đổi rất nhiều, trở nên đa sầu đa cảm, lòng mềm hẳn đi. chỉ vì một cô gái thật đảo ngược cả một Dĩ Uyên lãnh huyết. Dĩ Uyên hừ. Nếu ta nhìn thấy cô ta, ta sẽ giết cô ta, giết ngay trước mặt ngươi. Dĩ Uyên, ta muốn ngươi trở về như cũ thương lịa điên cuồng. Ngươi dám đụng tới cô ấy, ta sẽ giết ngươi, giọng Dĩ Uyên bén nhọn như kiếm. Trước kia ngươi quả thực có thể giết chết ta, còn bây giờ thì chưa chắc, ta thực rất muốn xem đó, thương lịa quát lại. Trên một con đường, Cưu Lưu Du nhìn một khách khanh ngoại tông khí cụ tông từ tốn thở ra, sắc mặt âm trầm, âm thanh lạnh lùng, chỉ là một tiểu tử khai nguyên cảnh, dám không biết trời cao đất rộng như vậy, dám đòi ta tiếng nhờ hắn tha cho lão sử thả nha đầu Lục Ly. Hừ, quả thực là người si nói mộng. Từ miệng tên khách khanh ngoại tông này, bà ta biết trên quảng trường Tần Liệt đã từng tiếng, muốn bà ta tự mình buông lời cầu hắn tha cho Sử Cảnh Vân và Lục Ly. Cắt lưới tên này cho ta. Cưu Lưu Du chán ghét quát. Cốc chủ, hắn đã chết mà. Một võ giả âm sát cốc kinh ngạc. Chẳng lẽ ta không biết hắn đã chết sao? Cưu Lưu Du nghiêm mặt. Ngươi nghe không hiểu ta nói cái gì phải không? Người kia run lên, không dám nói thêm câu nào, vội lấy đoạn kiếm cắt đầu lưới vị khách khanh ngoại tông. Băm nó ra cho ta, Cưu Lưu Du lần nữa phân phó. Võ giả kia sợ, không dám không nghe, lập tức băm cái lưới thành mảnh vụn. 4 năm trước, một tiểu tử ngay cả tư cách gặp ta không có, mà còn dám bảo ta nhờ hắn, đây là chuyện cười nhất ta được nghe trên đời. Cưu Lưu Du cười rộ giận dữ. Cốc chủ, hắn và Ngư Thi. Một người nhỏ giọng nhắc. Mắt Cưu Lưu Du lạnh băng, ta sẽ cho Ngư Thi tự mình ra tay băm lưới hắn, ta muốn chính tay người hắn yêu chấm dứt mạng sống cho hắn. Võ giả thất sát cốc nghe vậy đều lạnh người, ánh mắt sợ hãi không che giấu. Tứ sai linh thú thanh lão bức, như ma ảnh bay về phía quảng trường, hạ xuống gần Tống Tư Nguyên và Tạ Chi Trướng. Chiêm Thiên giật xuống khỏi thanh lão bức, nhìn Huyết Lệ, ngươi chính là lão yêu sư phụ của Du Hoàng Chí. Huyết Lệ nhướng mày, mắt lóe huyết quang, tiểu bối, tông môn của ngươi không dạy ngươi quy củ hay sao, không bảo ngươi gặp người lớn tuổi hơn phải có lễ nghi à? Nếu người đó đáng để ta tôn kính, ta thì sẽ dùng lễ đối đãi, còn ngươi? Chiêm Thiên giật cười, hắc, ngươi không xứng. Huyết Lệ nhích môi cười khẽ, gật đầu, không nói gì. Nhưng luồng sát cơ trên người lão thoáng hiện lại biến mất ngay. Tống huynh, Tả huynh, sao không ra tay? Chiêm Thiên giật kinh ngạc. Ta đến chỉ để bảo đảm khí cụ tông diệt vong, bảo đảm người này không can thiệp vào chuyện của khí cụ tông. Tống Tư Nguyên nâng sách cổ, thần thái bình thản, chỉ cần hắn không động, thì ta không động, ta không muốn sự tình phức tạp. Trước khi hắn đi, ba tộc trưởng của đại gia tộc Huyền Thiên Minh đã khẩn cấp thương nghị. Ba người nhất trí cho rằng người bắt sống Tạ Chi Trướng đương nhiên là người lai lịch bất phàm, rất là cường giả của đại lục khác. Nên chưa xác định được thân phận Huyết Lệ, bọn họ sẽ không gây thêm chuyện, chỉ cần diệt trừ khí cụ tông, không để cho khí cụ tông trở thành thế lực cấp xích đồng chia sẻ tài nguyên tu luyện của bọn họ. So với Bát Cực Thánh Điện, Huyền Thiên Minh cẩn thận hơn hẳn, không thích gây thêm chuyện. Bát Cực Thánh Điện chúng ta không dễ tính vậy. Kẻ nào quấy nhiễu chúng ta đều giết sạch. Chiêm Thiên giật nghiêm mặt, lão yêu, ta muốn giết ngươi. Huyết Lệ giận quá thành cười, gật gật đầu, giỏi, rất giỏi, để ta xem ngươi giết ta bằng cách nào. Cứ thế mà giết. Cả người Chiêm Thiên giật nổ vang, thân hình to dần, ngoài thân lưu chuyển ra một tầng ánh sáng trắng nõn chói lọi, ánh sáng mênh mông như của thần linh tỏa ra. Tầng ánh sáng ngưng tụ thành một chiếc áo giáp, trùm người hắn, tạo cho hắn một cảm giác thần thánh không thể xâm phạm uy nghiêm. Một loại năng lượng thần thánh bàng bạc dung chuyển quanh thân hắn, khiến không gian không ngừng vặn vẹo, biến ảo. Chiêm Thiên giật như hóa thân tê, hơn a, nơ, hơn tê, hơn a, linh, khí thế trở nên kinh người cực điểm. Linh vực tác giả nghịch thương thiên người làm Ezip Phong chương 228 Thánh Linh Thần và Huyết Sắc Cử Yêu. Tần Liệt từ độc vụ trạch bước vào khu vực huấn luyện của huyết mâu. Khu vực này thường ngày khá náo nhiệt, hiện giờ không một bóng người, ngay cả những người trọng thương đều biến mất. Tần Liệt biết họ đã đi đâu. Cũng biết khi bọn họ rời khỏi nơi này, thì kết cục của họ sẽ ra sao, tất cả đều sẽ chết. Nơi này không còn ai, đồng nghĩa với khí cụ tông từ khi lập tông đến nay, đang đối mặt với tai nạn lớn nhất trong đời. Qua tai nạn này, một khí cụ tông với hơn 900 năm lịch sử, sẽ hoàn toàn biến mất trên Xích Lan Đại Lục. Không hề dừng lại, hắn tăng tốc chạy về Diễm Hỏa Sơn. Trên đỉnh Diễm Hỏa Sơn, ba đại cung phụng và bảy đại trưởng lão tông từ trên cao nhìn xuống quan sát khí cụ thành, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt tuyệt vọng. Tông môn hôm nay bại vong, La Chí Xương nước mắt đầy mặt quỳ hướng về phía 12 cây linh văn trụ đại biểu cho khí cụ tông tông ta hơn 900 năm lịch sử, nói về lâu đời, Bát Cực Thánh Điện và Huyền Thiên Minh thúc ngựa không kịp khí cụ tông ta một lòng nghiên cứu luyện khí. Không tham dự tranh chấp với ai, chỉ muốn được yên ổn, chúng ta chỉ muốn được một lòng luyện khí, sao lại gian nan như vậy? Lão Hủ Quyết và Tồn Vong với tông môn Phòng Kỳ quỳ xuống. Tưởng Hảo yên lặng quỳ xuống, lệ nóng tuôn rơi, không có tông môn, sẽ không có Tưởng Hảo, cả đời ta kính dâng cho tông môn, hôm nay tính mạng của ta, xin đi theo tông môn. Mặt Hải và Đàm Đông Lăng bị ba đại cung phụng lây, ngay ngắn quỳ xuống, nhìn những cây linh văn trụ. Ngay cả Tả Chính, Mạnh Thần, hai tên nhát như chuột thời khắc này, không hề có bất kỳ ý niệm gì khác trong đầu, thành thật quỳ xuống, chờ cái chết đến. Đại nhân, người của chúng ta đang chết rất nhanh, một võ giả huyết mâu xuất hiện gần lang tà, đối phương đã phá thành, vào trong thành đuổi bắt người của tông môn tiến hành chém giết. Chúng ta số lượng quá ít, căn bản không thể nào trèo chống được, thỉnh đại nhân định đoạt. Đều trở về tông môn, dù có phải chết tông môn, lang tà trầm giọng. Tuân mệnh, người kia lui ra, lan truyền mệnh lệnh cho tất cả võ giả huyết mâu còn lưu động trong thành tụ tập về tông môn. Giống như lang tà, mặc họ có phải chết ở trong tông môn. Trên quảng trường, Chiêm Thiên Giật mặc áo giáp bạc kim, toàn thân lưu chuyển năng lượng thần thánh, như một thần linh đi về phía huyết lệ. Trên đỉnh đầu hắn, xuất hiện một vòng sáng đẹp mắt, bên trong là một thần ảnh khổng lồ. Thần ảnh ảnh vô và mạnh mẽ, khí thế như biển tràn ngập khắp quảng trường, và đi theo Chiêm Thiên Giật, duỗi ra sáu bàn tay khổng lồ, chộp lấy cổ, hai nơi, gơ, u, v, quy, quy, o. Quy quy y cơ a nơ hơ tay hai nơ gơ u v quy quy o y cơ o dơ quy quy chân eo bùng huyết lệ. Thần uy bàng bạc xua tan mây đen, khiến cho ánh mặt trời chói mắt tỏa xuống, cả khí cụ thành và Diễm Hỏa Sơn đều biến thành màu vàng kim ấm ánh. Thần uy của Thánh Linh Thần Tạ Chi Trướng nhìn thấy thần minh tỏa chấn hư không kia, trong lòng sinh ra cảm giác kính sợ thần uy này. Đây là thần linh Bát Cực Thánh Điện thờ phụng, là thủ hộ giả của Bát Cực Thánh Điện, tất cả võ giả thuộc Bát Cực Thánh Điện, kể cả các thế lực phụ thuộc Tử Vũ Hải, Vân Tiêu Sơn đều phải kính ngưỡng vị thần minh này. Tống Tư Nguyên hơi biến sắc. Nắm chặt sách cổ trên tay, cái thần linh này chính là lãnh tụ tinh thần của Bát Cực Thánh Điện, bọn Bạch Y Thanh Y Kim Y Sứ Giả, khi vận chuyển linh quyết, đều được vị thần minh này hô ứng, có được năng lượng thần lực. Thánh thần Tê Giảo Chiêm Thiên Giật vung tay làm động tác xé ra. Thần linh lơ lửng trên đầu hắn làm một động tác tương tự, xé huyết lệ ra. Bột bột bột. Từng đợt chấn động không gian từ những bàn tay khổng lồ của thân linh truyền tới, mang theo những vầng hào quang cỡ cối xay bổ về phía huyết lệ. Sử Cảnh Vân, Ô Thác, Tô Tử Anh, võ giả huyết mâu trên quảng trường đều đứng không vững, bị uy thế của thần linh này áp chế, đều quỳ xuống, xin thần minh khoan dung. Như ý cảnh hậu kỳ là uy thế khủng bố của như ý cảnh hậu kỳ, trong lòng Ô Thác điên cuồng hét, nét mặt điên cuồng. Sẽ có một ngày, ta sẽ tiến vào thánh điện, sẽ có một ngày, ta sẽ lọt mắt xanh của thánh thần. Đôi mắt Tô Tử Anh rạng rỡ. Hắc, có chút thú vị, có chút thú vị. Bị sáu bàn tay thần khổng lồ bao phủ, thân ảnh huyết lệ nhỏ bé như con kiến hèn mọn, đứng giữa hào quang mênh mông cuồn cuộn, bật cười. Huyết chi triệu hoán thuật. Từng tiếng động mơ hồ và với phù văn màu máu từ trong người huyết lệ bay ra, như những con bướm máu bay về phía khí cụ thành. Những con bướm máu bay lượn phóng ra những luồng chấn động khí huyết cổ quái. Bên trong tứ đại thành, máu của tất cả võ giả vừa mới chết đều sôi lên. Ồ ồ. Máu tươi như suối ào ào tuôn ra khỏi các vết thương, những cỗ thi thể trong thoáng chốc biến thành thây khô. Trời ơi, chuyện gì thế này? Trong sân, Thiết Hùng nhìn thi thể vừa còn đầm đìa máu dưới chân mình thoáng chốc trở nên trắng bệch, không kềm được la hoảng. Từng sợi máu tươi, như có tính mạng riêng, như những con linh xà cự mãng tụ tập vào nhau, ào ào chảy đi. Tưởng gì đến mức mọi nơi, gơ u. V Q Q O I cơ U S Q Q N G kinh hãi. Một huyết đầm nho nhỏ dần hiện ngay trước mắt bọn Thương Lỵ, Thiết Hùng. Tình cảnh giống hệt xuất hiện khắp nơi trong khí cụ thành, bất kỳ đâu có xác chết. Nếu có người từ trên nhìn xuống khí cụ thành, sẽ thấy bên trong thành tự nhiên xuất hiện rất nhiều ao máu. Những ao máu đó hình thành xong thì chui hết vào trong lòng đất. Hoàn toàn biến mất. Trên quảng trường, huyết lệ vốn đang bị sáu bàn tay khổng lồ của thần linh bắt, lớp đất dưới chân lão bỗng xuất hiện vết máu. Ban đầu chỉ có một ít, nhưng ngay trước mắt bao người, nó nhanh chóng bành trướng thành một ao máu mênh mông. Tất cả các ao máu trong thành xuất hiện dưới chân lão, dung hòa lẫn vào nhau. Thân ảnh huyết lệ bị cái ao máu to tướng đó bao lại, biến mất trong làn sông máu. Ao máu cực nhanh thu hẹp lại, biến hóa rùa dị. Một thân ảnh khổng lồ, ngưng tụ từ máu tươi, dần dần hiện ra. Một ma ảnh cự yêu hoàn toàn do máu tươi ngưng kết mà thành. Cút xuống cho ta! Tiếng huyết lệ từ bên trong cự yêu vọng ra. Con cự yêu này cao hơn 10 trượng, toàn thân đều làm từ máu, gào lên xông tới hình ảnh thần linh trên không trung. Một sợi xích to và dài bằng máu được con cự yêu vung ra quấn lấy thần linh kia. Xuy xuy xuy. Sợi xích vừa quấn tới, thần linh hư ảo toát ra một làn khói đặc màu trắng, như bị máu tươi trên xích ăn mòn. Bát cực thánh điện thanh y sứ giả Chiêm Thiên giật, rên lên, ngồi phịch xuống. Những vòng sáng đẹp mắt từ người hắn phóng lên, rót vào thân thể thần linh. Thần linh vốn đã trở nên gần như trong suốt, được những vòng sáng dũng mãnh nhập vào, lại trở nên ngưng thực. Lão yêu, rốt cuộc ngươi tu luyện là tà pháp gì? Chiêm Thiên giật nhắm hai mắt quát to. Tiếng huyết lệ cười khằng khặc từ trong người cự ma trên không trung vọng ra. Tiểu bối, không phải ngươi muốn giết ta sao tới đây? Tống Tư Nguyên và Tạ Chi Trướng nhìn nhau, đều nhìn ra đáy mắt kinh hãi của đối phương, cả hai im lặng. Uy thế và thủ đoạn đấm máu của huyết lệ khiến hai người càng không dám hành động thiếu suy nghĩ, càng không nghĩ ra thân phận của lão. Ngay lúc này, Tần Liệt từ khu rừng phía sau bước vào chân núi Diễm Hỏa Sơn. Không hơn y, e, dơ quy quy u, vơ y, sao, phát giác ra Tần Liệt tới, khí thế của huyết lệ bỗng nhiên giảm hẳn xuống, khí tức huyết sát làm cho linh hồn người ta sợ hãi, nhanh chóng thu liếm. Con cự yêu bằng máu vừa mới lộ ra răng nanh sắc nhọn chui thẳng xuống đất biến mất. Cơ thể gầy còm của huyết lệ lại hiện ra. Lão vẫn ở nguyên chỗ cũ, như chưa bao giờ động đậy, tựa hồ kẻ vừa ra tay đầy điên cuồng vừa không phải là lão. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng kia, thông minh một tí đi, an phận ngồi đó mà nhìn khí cụ tông hủy diệt. Huyết lệ nhích môi, vẻ mặt trêu tức nhìn Chiêm Thiên giật, ngươi không ra tay, thì ta sẽ chỉ ngồi yên thôi. Chiêm Thiên giật mở mắt. Dị quang lập lòe bất định, hắn trầm ngâm một lúc, gật đầu cung kính thi lễ vừa mới vãn bối đường đột, kính xin tiền bối chớ trách. Tấm áo giáp bạc kim trên người hắn biến mất, thần linh trên đầu bị gió núi thổi qua tiêu tán. Hắc hắc, ta thích người thông minh. Huyết Lệ cười quái gì. Chiêm Thiên Giật muốn nói chuyện, nhưng mà vừa mới mở miệng, khóe miệng phun ra một búng máu tươi, hắn vội chùi đi, ngậm chặt miệng tập trung vận chuyển lực lượng bình phục thương. Tần Liệt đã đi tới sườn núi Diễm Hỏa Sơn, tới trước cửa động của hắn. Tần Tông Chủ một võ giả Huyết Mâu canh chừng gần đó nhìn thấy hắn, vội cung kính hành lễ hai tỷ muội Lăng gia chưa hề rời khỏi hang một bước. Khổ cực. Tần Liệt gật đầu, đứng trước cửa hang, sắc mặt phức tạp. Tần Liệt, là huyên phải không? Tiếng Lăng ngữ thi từ trong đồng vang ra, có thấy sư phụ ta không? Huyên đã nói gì với sư phụ? Còn Lục sư tỷ, tỷ ấy không sao chứ? Huyên có làm khó tỷ ấy không? Lăng ngữ thi mở cửa đồng ra, ánh mắt lo lắng, sợ hắn làm hại Cưu Lưu Du tổn thương Lục Ly. Họ không sao cả, hai người không sao đâu, nàng yên tâm đi. Tần Liệt cười miễn cưỡng đừng lo, hai người sẽ không sao cả, chuyện nàng lo có lẽ không xảy ra đâu. Ngữ thi ta. Hắn ngập ngừng đổi sang câu khác, hai người ở lại đây chờ sư phụ và người thất sát cốc tới gọi. Hắn đi ra. Sau đó hắn quay người bỏ đi. Linh vực tác giả Nhịp Thương Thiên người làm Ezic Phong chương 229 tận lực. Tần Liệt đi tới hang của Đường Tư Kỳ. Đường tiểu thư không ở bên trong. Một huyết vệ xuất hiện, thần thái cung kính. Tần Liệt chau mày, tỷ ấy với Liên Nhu sư tỷ đi đâu? Đến quảng trường. Huyết vệ khẽ đáp. Tần Liệt ngạc nhiên. Hắn từ nơi cực hàn đi ra chạy ngay đến đây, là muốn tìm họ, giữ lại hạt mầm cho khí cụ tung. Hạt giống chính là thứ sẽ phát triển đến một ngày nào đó trở thành một cây đại thụ. Đối với việc truyền thừa khí cụ tung, phát triển khí cụ tung lớn mạnh, hắn không hề hứng thú, nhưng mà khí cụ tung có ăn với hắn. Đường Tư Kỳ và Liên Nhu đã cứu mạng của hắn. Hắn trở lại. Một là muốn tận mắt nhìn thấy khí cụ tông diệt vong, hai là tận lực giữ lại niềm hy vọng cho khí cụ tông. Hắn cau mày đứng, nhìn lên đỉnh núi ngẫm nghĩ, quyết định đi tới quảng trường. Tần tông chủ đã hồi tông hắn bỏ đi không lâu, trên đỉnh núi đã có một huyết vệ báo cáo cho ba đại cung phụng. Bây giờ quay lại làm được gì? Mạnh Thần tuyệt vọng kêu. La Chí Xương biến sắc, hắn không nên trở lại đây. Hắn đi đâu? Phòng Kỳ khẽ quát. Đến quảng trường. Huyết vệ đáp. Tất cả tới quảng trường đó là nơi lập tông của chúng ta. Nếu tông bị diệt, chúng ta phải ở đó. La Chí Xương vừa nói vừa bước đi. Phòng Kỳ và Tưởng Hảo gật đầu, trầm mặc theo sau. Nội tông thất đại trưởng lão nhìn nhau, đều nhìn ra sự tuyệt vọng và kiên quyết trong mắt nhau. Vì vậy, bảy đại trưởng lão tông nhất trí bước chân đi về phía dưới quảng trường chân núi, chỗ có 12 cây linh văn trụ. Gần như vào lúc đó, ở khắp nơi khí cụ thành, tất cả các đệ tử khí cụ tông còn chưa chết đều theo thông báo của lang tà, u ám tuyệt vọng trở lại tông môn, hướng thẳng về phía quảng trường. Sơn chủ, còn sót lại một ít người của khí cụ tông đều đang trở về tông môn. Kỷ Liễu đi tới bên cạnh Tương Viên thông báo tin mới nhất. Không cần phải cản, cho bọn chúng mấy phút để thở đi. Tương Viên và Vu Đại thương lượng nhau với nhau, quyết định đuổi theo khắp nơi giết chúng phiền toái, cứ để chúng tụ tập lại, chúng ta một mẻ hốt gọn, khỏi phải đi bôn ba khắp thành. Ta nghĩ vậy, Vu Đại hạ lệnh. Đồng thời, Sâm La Điện Phó Trác Huy và Thất Sát Cốc U Dương Thắng Cưu Lưu Du Ung nhanh chóng thống nhất với nhau cho phép cá lọt lưới tụ tập về khí cụ tung. Lúc này, cửa thành Tứ Đại Thành đã bị thế lực ngũ phương chiếm lĩnh. Khí cụ thành đã bị phong bế, bị thế lực ngũ phương khống chế. Hôm nay khí cụ thành đã không còn do khí cụ tung làm chủ, võ giả khí cụ tung muốn chạy trốn khỏi thành đều không có khả năng. người của tông giải rác từ khắp nơi trong thành đều đi về khí cụ tông, ngay cả các khách khanh ngoại tông, hỗn tạp bên trong. Nhóm Hàn Khánh Thủy, Khang Trí, Hàn Phong từ một con phố vắng lặng lẽ đi về phía tông môn. Sớm biết hôm nay, lúc ấy không nên tới khí cụ thành, ai? Khang Trí, phụ thân Khang Huy thở dài, sinh ra cảm giác kiêu hùng đầu đường cuối và thất bại. Hắn vốn là phó các chủ Tinh Vân Các, có địa vị cao, vì cạnh tranh với Liễu Vân Đào thất bại, không cam lòng cúi đầu xu nịnh Liễu Vân Đào, nên mới nhờ Phan Giác Minh dẫn tiến đến đây làm khách khanh ngoại tông cho khí cụ tông. Lúc ban đầu, bọn hắn coi như không tệ, khí cụ tông đối đãi họ rất xa xỉ, chỉ cần bọn họ làm xong nhiệm vụ, đều có khen thưởng phong phú. Đến khi họ tích lũy đầy đủ tông huân, họ còn có thể xin trưởng lão tông tự mình luyện khí cho họ. Bọn hắn yên lặng làm việc cho khí cụ tông, chờ có một ngày công lao đầy đủ, sẽ được Mặc Hải Đàm Đông Lăng tự mình giúp họ luyện chế một món linh khí phù hợp. Đáng tiếc, bây giờ với cuộc diện này, sợ rằng vĩnh viễn sẽ không có ngày đó. Nghe nói tông chủ khí cụ tông hiện nay, hình như là Tần Liệt. Hàn Khánh Thủy đột nhiên nói. Hàn Phong và Khang Trí nghe vậy, cả người rung lên một cái, không dám tin nhìn hắn. Lão Hàn Khang Huy kinh hãi. Hàn Khánh Thủy cười gượng gạo, có lẽ không sai đâu, nếu không phải hắn. Lúc khí cụ tông và ám ảnh lâu khai chiến, chúng ta đã bị trở thành pháo hôi hy sinh. Tần Liệt làm sao lại là tiểu tử Tần Liệt được Khang Trí kêu to quái gì, có thế nào không thể tin được. Bên đó có thanh âm cách đó không xa truyền đến một quát chói tai, qua đó xem. Đám Hàn Khánh Thủy, Khang Huy nghe tiếng quát đó, đều biến sắc, trừng mắt nhìn Khang Trí. Bên này nhiều tiếng thét to vọng tới, trong đó có lẫn một thanh âm nam nhân hùng hậu. Hàn Khánh Thủy và Khang Huy hai người, nghe thấy tiếng người kia, đều đứng sững mắt bắn ra hào quang kinh dị. Mạc Nhi, ngươi dẫn người qua bên đó xem. Tiếng đồ thế hùng từ đằng xa truyền tới. Đám Hàn Khánh Thủy, Khang Huy đứng yên không nhúc nhích, biểu lộ trở nên cực kỳ cổ quái. Không bao lâu, Đồ Mạc dẫn Đồ Trạch Trác Thiến và vài tên võ giả Sâm La Điện xuất hiện. Vừa bước tới, Đồ Mạc quét mắt qua, sắc mặt cứng lại. Đồ Trạch và Trác Thiến thấy tiểu bàn tử Khang Trí và Hàn Phong, giật mình, đứng sững lại. Các chủ, Hàn Khánh Thủy và Khang Huy đắng chát chắp tay chào Đồ Mạc. Đồ đại ca Thiến tỷ. Hàn Phong và Khang Trí đáng thương nhìn Đồ Trạch và Trác Thiến. Các người biết nhau một võ giả Sâm La Điện, nhíu mày, nhìn Đồ Mạc hỏi họ là ai. Hắn tên Liên Đông, giống Đồ Mạc, tu vi vạn tượng cảnh sơ kỳ, là một chiến tướng bình thường của Sâm La Điện. Liên Đông huynh, mấy người họ có quen biết với ta đều là thủ hạ của cha ta, coi như không thấy, mở một con đường cho họ được không? Đồ Mạc hơi khom người. Nhờ cậy, đến khi chuyện này xong, nhất định ta sẽ thâm tạ. Liên Đông nhìn đám Hàn Khánh Thủy, lạnh lùng, lắc đầu. Điện chủ bảo ta đi chung với các ngươi, chính là ngăn ngừa các ngươi gặp phải người cũ không hạ thủ được. Điện chủ đã từng dặn ta, những chuyện các ngươi không tiện làm, thì ta phải làm. Hắn rút một cây trường mâu hình xà, từng bước về phía mấy người Hàn Khánh Thủy, mắt đầy tràn sát cơ. Liên Đông huyên Đồ Mạc hét to. Liên Đông không ngừng bước, ngữ khí lãnh đạm, Đồ huyên đừng tự gây phiền toái cho mình, và cho phụ thân ngươi. Càng đừng làm cho điện chủ khó xử. Nguyên Thiên Nhai đã chết, tổng điện chủ sắp vào Huyền Thiên Minh, Tào điện chủ của chúng ta là người có hy vọng lên nhất. Chúng ta không thể để lại chút sơ hở nào cho người ta sử dụng. Nên những người này phải chết. Ba người Đồ Mạc, Đồ Trạch Trác Thiến thân thể cứng đờ, vô và sợ hãi. Đến giờ họ mới hiểu, Liên Đông luôn ở bên cạnh họ, chính là để phòng ngừa chuyện giống hôm nay bất ngờ phát sinh, để tiêu diệt mọi khả năng hậu hoạn. Đây là suy tính sâu xa của Tào Hiên Thủy. Tào Hiên Thủy chính là điện chủ phụ thân họ Thuần Phục, chính là chỗ dựa của họ. Một khi làm trái mệnh lệnh của Tào Hiên Thụy, họ và phụ thân họ đều phải gánh hậu quả. Đoàn người Hàn Khánh Thụy, Hàn Vũ, Khang Chí, lúc thấy Đồ Mạc, vốn tưởng đã thoát nạn, chẳng ngờ cuối và vẫn phải chết. Còn phải chết ngay trước mặt bạn tri kỷ, huynh đệ ngày xưa trước mặt, khiến họ vô và bi thương, vô và đau đớn. Liên huynh Đồ Mạc lại hét to. Mắt Đồ Trạch và Trác Thiến đỏ lên, sắp không khống chế được. Ngay lúc ấy, tiếng Đồ Thế Hùng từ nơi không xa truyền tới, Mạc Nhi, Tiểu Trạch, Tiểu Thiến đừng có nhiều chuyện rồi. Vẫn là đại thống lĩnh hiểu chuyện. Liên Đông cười. Phụ thân Đồ Mạc kêu. Ai, lão Hàn, lão Khang, đừng trách huynh đệ vô tình, thật sự lực bất tòng tâm. Tiếng Đồ Thế Hùng vọng tới, cho dù bọn ta buông tay lần này, thì các ngươi không thể nào sống sót thoát khỏi khí cụ thành, nên không phải huynh đệ không muốn giúp các ngươi, mà giúp vô dụng. Liên Đông cho họ chết thống khoái một chút. Đại thống lĩnh yên tâm, Liên Đông hiểu rõ, không để họ phải nhiều khổ sở. Liên Đông đáp lại. Hắn nhắc xà mâu, bắt đầu vận chuyển linh quyết, trên xà mâu lập lòe hào quang xanh thẫm. Tiểu tử, mấy người ngươi nhờ ta lưu ý, ta đã tìm thấy. Nhưng có một nhóm người ở đó, bọn chúng sắp chết rồi. Lúc Tần Liệt đang đi về hướng chân núi, tiếng huyết lệ từ bên trong trấn Hồn Châu truyền đến. Một bức ảnh hiện ra trong đầu hắn, cảnh mấy người Hàn Khánh Thụy, Hàn Phong, Khang Chí đang gặp phải hiện giờ. Giúp ta ngăn tên cầm xà mâu kia lại, Tần Liệt kêu to. Hắc, ta không làm đâu, nếu ngươi muốn cứu người, ta đưa ngươi qua. Huyết lệ nói. Vậy đưa ta tới đó nhanh, Tần Liệt gầm lên. Được. Dưới chân Tần Liệt đột nhiên xuất hiện một ao máu bao phủ lấy hắn, kéo tuột xuống đất. Đầu óc Tần Liệt mê đi, chỉ cảm nhận được mình đang di chuyển với tốc độ cực nhanh. Đám Hàn Khánh Thụy, Hàn Vũ, Khang Chí nhìn chằm chằm cây xà mâu lấp lóe hào quang, nhìn uy thế võ giả vạn tượng cảnh của Liên Đông cả người lạnh đi. Bọn hắn hiểu rõ, họ không thể tới được tông môn khí cụ tông. Phụ thân Đồ Trạch gầm to. Giữ hắn lại cho ta, tiếng Đồ Thế Hùng vọng tới. Một võ giả Xâm La Điện đứng ngay gần Đồ Trạch, thò tay đặt lên vai Đồ Trạch, giữ chặt lấy hắn. Cả Tiểu Thiến nữa, ta không cho phép chúng làm bậy, Đồ Thế Hùng lại hô. Lại thêm một người nữa vịn chặt lấy Trác Thiến, hai người chỉ chảy nước mắt. Tiểu Bàn Tử, Khang Huy và Hàn Vũ đi tới tử vong. Bọn họ bất lực. Ngay lúc đó, ngay giữa Liên Đông và Hàn Khánh Thủy, Tần Liệt được bao phủ bởi ao máu, từ trong lòng đất đột ngột chui ra. Tần Liệt đạp xuống đất một cái, ao máu lại chui vào trong lòng đất biến mất. Tần Liệt! Tần Liệt! Tần Liệt! Mọi người kêu lên sợ hãi. Linh vực tác giả Nghịch Thương Thiên người làm Exit Phong chương 230 Đồ Thế Hùng. Huyết đầm tê lên, Tần Liệt hiện thân. Hắn đứng ngay giữa Liên Đông và Hàn Khánh Thủy. Tần Liệt, Đồ Trạch, Trác Thiến, Khang Chí, Hàn Phong thấy hắn đột ngột xuất hiện đều thảng thốt kêu lên. Tần Liệt quả nhiên là ngươi, xem ra tin đồn ta nghe được không sai. Giọng Hàn Khánh Thủy rung rung. Tông chủ đương nhiệm của khí cụ Tông Hắc tới hay lắm, Liên Đông nở nụ cười, chỉ cần bắt ngươi, điện chủ chắn chắn trọng thưởng. Mũi xà mâu trúc xuống, từng vầng hào quang xanh biếc tỏa ra, phóng tới quấn lấy Tần Liệt. Tần Liệt, ngươi tới làm gì hả? Trác Thiến vội la. Đồ tiền bối, ngươi muốn tất cả người ở đây chết hay không? Tần Liệt hướng về phía Đồ Thế Hùng quát to. Vừa nói, không gian giới chỉ trên tay hắn lóe sáng, một viên tịch diệt huyền lôi xuất hiện trong lòng bàn tay. Âm âm suy suy suy. Tiếng lôi oanh nặng nề. Và với những tia chớp xanh sấm nho nhỏ từ quả cầu nhộn nhạo truyền ra. Một luồng năng lượng cuồng bạo bị đè nén bên trong quả cầu điên cuồng vận chuyển, làm cho cả khu vực bị chấn động. Liên Đông, dừng tay, Đồ Thế Hùng quát. Đại thống lĩnh, chẳng lẽ ngài muốn vi phạm lời dặn của điện chủ? Liên Đông nhíu mày. Một thân ảnh hùng vĩ từ một tòa thạch lâu không xa đi ra,